Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 322. Ngũ hành thần lôi 1/3 cầu đặt mua. Làm ra chủ động xuất kích quyết định, cũng thương nghị xong chém đầu tác chiến chi tiết về sau. Boss đội đám người bắt đầu làm lên chuẩn bị. Lần này tác chiến, việc quan hệ vị diện chiến tranh thành bại, không thể có mảy may chủ quan, mà Hồng tụ hội tiểu đội cũng không phải không chịu nổi một kích cặn bã. Đại gia trên miệng có thể đối nó biểu thị miệt thị, nhưng hành động bên trên nhất định phải thận trọng đối đãi. Âu Dương Tĩnh trước dùng nửa ngày thời gian triệu tập tam tộc quan viên quân chính, an bài tốt trên lãnh địa các hạng làm việc, tiếp lấy bắt đầu tiến hành trong vòng 7 ngày bế quan tu luyện. Này 7 ngày chính là hắn chuẩn bị cuối cùng thời gian. Phủ thành chủ, trong mật thất dưới đất, Âu Dương Tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp sâu lắng, một hít một thở ở giữa. Trong phòng không khí, lặp đi lặp lại bành trướng, áp như thủy triều đập mật thất bốn vách tường, phát ra ầm ầm lôi minh. Hắn hơi thở lúc, từng đạo tản ra sắc bén, sơ sắc tiêu điều khí tức bạch quang, từ hắn trong mũi bắn ra, quay quanh hắn quanh người đi khắp. Hấp khí lúc, bạch quang phục lại trở về hắn lỗ mũi, như là phản phục không biết bao lâu. Hắn lỗ mũi thở ra bạch quang, dần dần bày biện ra tia điện thái độ, tư tư rung động, anh dũng như rồng. Hắn tại tu luyện canh kim thần lôi, ngũ hành lôi pháp. Hắn tại vị diện chiến tranh trước đó liền đã luyện thành quý nước, ất mộc hai loại thần lôi, là một cái hơi có chút ép buộc chứng nam nhân. Không tập hợp ngũ hành thần lôi, hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Cho nên vị diện chiến tranh trước khi bắt đầu, tại luân hồi điện chuẩn bị trong lúc đó, hắn lại đổi canh kim thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi ba môn lôi pháp bí tịch. Luân hồi điện bên trong không có quán thể truyền công, phụ trợ tu luyện công năng tinh khiết chữ viết bí tịch đều không phải là rất đắt, nhưng một phân tiền, một điểm hàng, bí tịch tiện nghi, tu luyện liền khó. Đối với rất nhiều tiến vào luân hồi trước đó chỉ là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở phổ thông luân hồi giả tới nói, hối đoái chữ viết bí tịch chính mình tu luyện, chỉ riêng nhập môn liền là một cái cực chật vật cánh cửa. Coi như ngộ tính cực cao, thiên phú kỳ tài, nhẹ nhõm liền có thể nhập môn. Có thể nhập môn về sau tu luyện, cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể có thành tựu. Mong muốn tiết kiệm thời gian, liền nhất định phải mua sắm hàng loạt thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược phụ trợ tu luyện, nhưng đây đối với tiền bạc yêu cầu lại là cực cao. Phổ thông luân hồi giả bình thường lấy ở đâu nhiều như vậy thông dụng điểm nguyên lực kết tinh, cho nên rất đúng thiếu thời gian. Kiếm tiền không dễ, luân hồi giả tới nói, mua sắm tinh khiết chữ viết bí tịch tự mình tu luyện, thuộc về tính so sánh giá cả thấp nhất tuyển hạng. Nếu có tiền trực tiếp cường hóa không phải tốt, không có tiền, mua đem khẩu súng, đều so mua một bản lục mạch thần kiếm bí tịch có lời. Cho nên tại sao phải mua bí tịch, lại mua thiên tài địa bảo chính mình tu luyện? Bất quá đối với kinh nghiệm tu luyện phong phú, võ học đáy xúc tích thâm hậu Âu Dương Tĩnh tới nói, chính mình tu luyện lại là tối ưu tuyển hạng. Chính mình tu luyện, một chút mạnh lên, mới có thể đem lực lượng trưởng khống đến cẩn thận nhập vi, đồng dạng phát ra công suất, hắn tiêu hao tuyệt đối nhỏ hơn những cái kia trực tiếp cường hóa luân hồi giả. Thực chiến vận dụng cũng sẽ càng thêm xuất thần nhập hóa, đương nhiên thời gian vẫn là một cái không vòng qua được đi khảm. Bất quá Âu Dương Tĩnh có cổ thần đạo thể, kim mộc thủy hỏa tứ hạnh biến hóa viên mãn về sau, tu luyện bốn hệ tương quan công pháp, hiệu suất là phổ thông thiên tài tu luyện mấy chục hơn trăm lần. Tu luyện một ngày, sánh được phổ thông thiên tài tu luyện hơn 10 ngày. 100 ngày, bật hack nhân sinh, liền là như thế không giống bình thường. Trước đó 6 tháng, Âu Dương Tĩnh một mực tại tu luyện hỏa hành biến hóa. Canh kim, bính hỏa, mậu thổ ba môn thần lôi. Hắn chỉ tu luyện cùng hỏa hành biến hóa tương quan bính hỏa thần lôi. Cũng tại hỏa hành biến hóa viên mãn lúc, nước chảy thành sông đem bính hỏa thần lôi đẩy tới tiểu thành. Hiện tại, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện canh kim thần lôi, nhưng bởi vì kim hành biến hóa, là hắn trước hết nhất viên mãn cổ thần đạo thể ngũ hành biến hóa một trong. Tích xúc là nhất thâm hậu, lại canh kim mang sát, sắc bén sơ xác tiêu điều, đặc tính cùng hắn hóa huyết thần đao cực kỳ tương dung. Bởi vậy canh kim thần lôi chỉ dùng mấy giờ, liền đã nhẹ nhõm nhập môn, không hề đứt đoạn mà tăng lên, mạnh mẽ, nhiều nhất một ngày, canh kim thần lôi liền có thể từ nhập môn tấn đến tiểu thành. Ngũ hành thần lôi đều có đặc sắc, canh kim thần lôi am hiểu nhất làm thành phá trướng, chính diện công phạt, giết chóc khốc lệ, quý thủy thần lôi vô khổng bất nhập, thiện thẩm thấu. Bên trong bạo, ất mộc thần lôi lực sát thương cũng không quá lớn, nhưng chủ sinh sôi, thiện trị liệu, bính hỏa thần lôi mãnh liệt nhất, bùng nổ mạnh nhất, tu tới thần ma cảnh giới. Một cái thần lôi, chính là một khỏa mặt trời nhỏ, đã có thể quang diệu vạn vật, mang đến sinh cơ, cũng có thể như đạn hạt nhân oanh sát vạn vật, mậu thổ thần lôi tụ đại địa trọng lực. Lôi âm một phát, như thái sơn áp đính, như đại địa nghiền ép, ngũ hành thần lôi, có thể thích ứng đủ loại tình huống khác nhau, ứng đối đủ loại khác biệt kẻ địch, lại có một cái chung nhau đặc tính, liền là có mạnh mẽ trừ tà luyện ma chi năng, cực kỳ khắc chế đủ loại dùng phụ năng lượng khu động âm tà quỷ vật. Ma vật, lần này chủ động xuất kích. Xông vào vong linh trong đại quân áp dụng chém đầu. Mặc dù tiểu long nữ có bảo vật, có thể chia cắt chiến trường, che giấu vong linh, nhưng khi tìm thấy hồng tụ hội 5 người tiểu đội trước đó, sợ là khó tránh khỏi muốn cùng vong linh đại quân đối cứng mấy trận. Cho nên Âu Dương Tĩnh mới muốn trước luyện thần lôi. Đương nhiên, hắn tử điện thiên tinh cũng là cực kỳ khắc chế vong linh. Chỉ là vận dụng tử điện thiên tinh, tiêu hao quá lớn, không ra lớn, tử điện thiên tinh cũng chỉ có thể làm một ngụm phổ thông ngũ tinh cao giai đạo cụ sử dụng. Tuy cực khắc vong linh, lại không thể quét qua một mảng lớn, chỉ có thể thành thành thật thật chém giết vong linh, nếu muốn kích phát trong kiếm cất giấu nữ hoa chân nguyên. Mở đại thanh tràng, thì Âu Dương Tĩnh cần tiêu hao hàng loạt máu tươi. Công lực mới có thể dùng đồng nguyên huyết mạch làm dẫn, kích hoạt hàng loạt nữ hoa chân nguyên, duy nhất một lần bùng nổ phát ra. Nhưng cứ như vậy, mở một lần lớn, Âu Dương Tĩnh cơ bản liền đánh mất sức chiến đấu, lại không thể cam đoan triệt để dọn bãi tại đại đường thế giới. Hắn có thể lái được cái đại thanh toàn bộ số lượng vạn vong linh, là bởi vì vong linh quân đoàn cũng không có cường giả chỉ huy bảo hộ, mà bây giờ hồng tụ sẽ vong linh đại quân, số lượng cũng không chỉ mấy vạn, mà là số lượng hàng trăm ngàn, mở một lần đại chiêu, căn bản sạch không được chàng, lại có hồng tụ hội cường giả tại, hắn đại chiêu, uy lực chưa hẳn có thể hoàn toàn phát huy, không thể nói trước liền sẽ bị hồng tụ hội lục tinh bán thần hóa giải không ít. Cho nên, hắn cũng không có được ăn cả ngã về không. Dùng tử điện thiên tinh mở đại thanh tràng dự định, một ngày về sau, Âu Dương Tĩnh canh kim thần lôi tiểu thành, bắt đầu tu luyện cuối cùng một môn mậu thổ thần lôi. Phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chính là một cái thiên hà tinh cát, mà cứ như vậy một hạt bất quá đường cát trắng lớn nhỏ nhỏ vụn tinh cát, liền giá trị 35.000 thông dụng điểm. Một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, bất quá giá cả mặc dù đắt đỏ, lại đáng giá, thiên hà tinh cát bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết, hùng hậu thổ hệ nguyên lực, chính là luyện chế thổ hệ pháp bảo cực phẩm tài liệu. Nhưng Âu Dương Tĩnh vì tu luyện lôi pháp, trực tiếp coi nó là làm tiêu hao phẩm dùng. Tuy có thiên hà tinh cát phụ trợ, nhưng bởi vì Âu Dương Tĩnh cũng chưa giác tỉnh thổ hành biến hóa, tiến độ hơi có vẻ thong thả, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, mới vừa nhập môn về sau, tiến độ cũng là nhanh, khó khăn lắm kẹp lấy thời gian, đem mậu thổ thần lôi tu tới tiểu thành. Bất quá, mậu thổ thần lôi mặc dù có chút thành tựu, nhưng thổ hành biến hóa vẫn không có thức tỉnh, liền sơ kỳ thức tỉnh đều không có đạt thành, viên mãn càng là xa xa khó vời. Nhưng Âu Dương Tĩnh đã không có thời gian lại tiếp tục tu luyện xuống. Xuất phát đã đến giờ. Cầu nguyệt phiếu tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.